Tình hình này làm ba người nghi hoặc, nhất là Tả Đăng Phong. Hắn biết cái áo choàng này chỉ là một cái áo choàng thông thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Nếu áo choàng không có vấn đề, vậy sẽ là thứ gì đó trong áo choàng có liên quan đến trận pháp. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền lục áo choàng, lấy ra trong đó một tấm miễn tử kim bài mà hắn nhặt được tại sao huyệt của Mãng Xà. Thử lại một lần, vấn đề nằm ở tấm kim bài này, cách chương.